Chương 181, Quách Phong phản công. Chu Hùng chết, cũng là để Quách Phong thổn thức không ngớt, ai có thể nghĩ tới ngày đối thủ một mất một còn, cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Bất quá có vẻ như mình cũng rất hy vọng đối phương chết khụ khụ. Một tiếng ho khan truyền đến, Doãn Tu cái kia nguyên bản kiên cường thân thể, giả thoáng mấy lần. Hắc bào phía dưới, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt tựa hồ trơn lên càng thêm liếc, một tia máu tươi, theo khỏe miệng chậm rãi lưu nằm một hồi. Sách, lần này thiệt thòi lớn, khẽ lắc đầu, Doãn Tu thở dài một hơi. Cầm cố không gian, trước cái kia một thức đã vượt xa khỏi hắn có khả năng triển khai phạm vi. Nếu không phải mình vận dụng bí pháp, tự thân rồi hướng không gian chi lực 10 phần tinh thông. Nhưng dù là như vậy, QNZ dẫn lên mãnh liệt phản vệ, thậm chí đối với tự thân căn cơ QNZ tạo thành nhất định trùng kích. Đem so sánh với tự thân thương thế, Doãn Tu càng để ý là nhiệm vụ tình huống. May mà là, chí ít chính mình nhiệm vụ là hoàn thành. Nương theo lấy Chu Hùng vẫn lạc, thuộc về Chu Hùng nhất hệ một ít tướng sĩ, rất nhanh ở Phong Minh hiệp trợ phía dưới, hết mức bát. Ha ha, không hổ là thiên đâm trên bảng sát thủ, thực lư cờ thế na y quả nhiên là để bản soái khâm phục. Quách Phong chậm rãi đi lên phía trước, nhìn về phía trước mặt cái này không biết ngọn ngành người áo đen, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ, khoe miệng đi lộ ra không khỏi ý cười. Giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành, tại hạ QNZ sẽ thực hiện nhận rõ, xin từ biệt. Mắt nhìn Quách Phong, Doãn Tu lạnh thân thể nói. Ha ha, các hạ giúp bản soái lớn như vậy bận điệu, không biết làm sao làm tạ, không bằng đi bản soái quân doanh ngồi trên một phen, coi như là tán gẫu tỏ tâm ý đối với đối phương. Quách Phong lại là cười nhạt một tiếng, chợt tiến lên một bước phi thường nhiệt tình nói. Là cực, nếu không có các hạ ra tay, e sợ rất khó đem tuần này hùng đánh chết. Một phen tâm ý, mong rằng các hạ tắc thành. Lúc này, Phong Minh cu nở dê chậm rãi đi tới, ý cười lấy mặt. Hừ, bản tọa cũng không có có nhiều như vậy tâm tình ở lại chỗ này. Cáo từ hắc bảo phía dưới, Doãn Tu sắc mặt chìm xuống, vẻ mặt lấp loe không yên, lúc này liền muốn trực tiếp vạch phá không gian rời đi. Ha ha, các hạ vì sao vội vã như thế đây? Lấy các hạ bản lĩnh, lại sợ ta chờ sao? Chỉ bất quá Phong Minh rất nhanh sẽ xuất hiện ở Doãn Tu phía sau, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Các người rốt cuộc là làm sao phát hiện? Đến giờ phút này, Doãn Tu như thế nào sẽ không biết mình đã bại lộ, đơn giản trực tiếp hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ngày đó len lén lẻn vào quân ta bên trong tìm hiểu tình báo kia cá nhân. Đáng tiếc, sai liền sai, ngươi dùng vợ ta nữ làm uy hiếp, bức bách ta không thể không cùng Chu Hùng đối phó. Quách Phong lần thứ hai tiến lên một bước, biểu hiện cũng biến thành lạnh lùng. Đây là vì sao? Ta nghĩ biết rõ một cái nguyên nhân. Doãn Tu 10 phần bình tĩnh dò hỏi, trong giọng nói không mang theo chút nào hoảng loạn. Loại này thời điểm là không thể nhất đủ loạn lòng người. Hơi có một chút kẽ hở, chính là chí mạng. Đây là một cái thích khách, nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm. Ngươi có thể đem ta vợ con thần thái hình dạng mô phỏng theo vô cùng nhuẩn nhuyễn, điểm ấy xác thực ra ngoài bản soái dự liệu, thậm chí liền ngay đầu tiên cũng bị ngươi lừa dối. Nhưng ngươi ngan nở đoán vạn đoán cũng khó có thể nghĩ đến, ta cùng phu nhân ta trong lúc đó, tồn tại một đạo liên hệ, tình duyên kết. Nếu là ta phu nhân, ra nửa điểm sự tình, phía ta bên này cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Đáng tiếc là điểm này ta cũng không có cảm ứng được. Nói cách khác, trước ngươi cho ta xem đến tất cả đều là giả tượng. Quách Phong chậm rãi nói, chỉ bất quá trong thần sắc lại có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hê hê, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới lại để lọt điểm này, quả nhiên là thiên ý trêu người. Bất quá, Quách Nguyên soái tâm tư kín đáo, QNZ đúng là để tại hạ 10 phần khâm phục. Doãn Tu cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận đối phương nói tới sở hữu. Ngươi tự sát đi, dù sao ngươi QNZ đã giúp ta một chuyện, đối với ngươi, ta còn chưa muốn tự mình động thủ. Hít sâu một cái, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, Quách Phong vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Doãn Tu. Nếu không phải đối phương, hắn QNZ rất khó tìm đến thời cơ vì là muội muội mình báo thù, điểm ấy đối với hắn mà nói, coi như là một phen ân tình. Vững chắc này, QNZ không nghĩ đối với mình nhân rút đao khiêu chiến. Mà dù sao hai người là ở vào đối với bên trong, rồi lại là để hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Một cái thích khách ở trên chiến trường có khả năng đưa đến tác dụng, là kinh khủng đến mức nào, nhất định phải nhanh trừ. Thật sao ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể ngăn cản ta rời đi nơi này? Như cũng là bình tĩnh như vậy, đối với Quách Phong, không chút nào nổi sóng. Trước cái kia một chiêu cầm cố không gian, hẳn là triển khai cái gì bí pháp để ngươi cho rằng ngươi còn có thể triển khai cái kia một chiêu. Quách Phong khẽ lắc đầu, trước cái kia một chiêu xác thực rất là khủng bố, liền ngay cả Chu Hùng QNZ không có năng lực tránh thoát tờ tầng kia ràng buộc, huống chi cùng hắn. Chỉ bất quá, có một chút hắn vẫn phi thường rõ ràng, lấy phá hư cảnh triển khai loại này cần thiên nhân chi cảnh, phương mới có thể thi triển thủ đoạn, làm sao sẽ không có đại giới. Trước đối phương một ít nho bè động tác, cũng biểu thị có lớn vô cùng tiêu hao, điểm ấy hắn nhưng khi nhìn rõ ràng liếc liếc. Cũng hoặc là nói là, hai người chúng ta phân lượng còn chưa đủ. Nhìn thẳng Duẫn Tu, mang theo một chút ý cười. Âm đạp đạp vừa dứt lời, trong thiên địa liền vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền, vô số tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Dùng đồng dạng chỉnh tề tốc độ, di chuyển nhanh chóng. Bất quá là mấy hơi thở, liền có lấy mấy chục vạn nhân mã, đem Duẫn Tu bao vây lại. Chiến không đợi Quách Phong hạ lệnh, gần 20 vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, đáng sợ sát ý, kích động không gian lại càng là tách ra trên trời vân hải. Đỏ như máu vũ khí, đem tất cả mọi người bao phủ ở cùng một nơi, thậm chí ngay cả trời cũng bao quát vào trong đó. Vào đúng lúc này, huyết vụ bao phủ địa phương, thật giống biến thành khác một phương thiên địa. Mà lúc này Duẫn Tu sắc mặt QNZ ấm áp một lần, rất rõ ràng có thể cảm giác được, tự thân thực lực lại bị áp chế rất nhiều. Giống lại nương theo lấy gầm lên giận dữ, nồng nặc huyết vụ, chậm rãi từ hai bên tách ra, hóa thành một cái lối đi, một con có tới 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng vẻ huyết hổ, chậm rãi đi tới. Giống lại là gầm lên giận dữ, thanh âm hóa thành tiếng gầm, cho dù là không gian cũng vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ yếu đuối. Tràn đầy sát ý cự đại đôi mắt, nhìn chằm chằm Duẫn Tu, chỉ bất quá không có chủ nhân mệnh lệnh, cũng không có ra tay. Không biết như vậy phần lượng, có hay không đối với được lên ngươi đây cự hổ đồng sinh, Quách Phong lần thứ hai nở nụ cười. Làm sao phán xét một con cường đại quân đội? Thứ nhất, một đội quân thực lực, nhất định phải mỗi người đều tại hậu thiên bên trên. Thứ hai, tinh thông hay không quân trận, chỉ có quân trận mới có thể để một cái quân đội phát huy ra vượt xa khỏi bản thân cảnh giới thực lực. Thứ ba, có hay không có thể ngưng tụ ra quân hồn. Quân hồn, là một đội quân sở hữu tướng sĩ ý chí thể hiện. Bản thân liền có được siêu cường thực lực, mà thực lực này, cùng quân đội tướng sĩ cá nhân ý chí cùng thực lực có liên quan. Thực lực càng mạnh, ý chí càng mạnh, thì lại quân hồn càng mạnh. Mà chi này xích hổ quân đoàn, chính là Quách Phong cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo quân đoàn. Trăm trận trăm thắng, đây không chỉ là nha nhờ quân đội Na Uy vinh diệu, lại càng là nha nhờ quân đội Na Uy thực lực. Xích hổ ra, địch sợ hãi.